Khí vũ trụ, chương 192, Lạc Thái Tư tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 192, Lạc Thái Tư tin tức. Bất quá trung niên nam tử rất nhanh tựu kịp phản ứng, vội vàng kêu lên, đi nhanh lên, Trương Hồ người đến. Trung niên nam tử một câu lời còn chưa nói hết, xa xa tựu truyền đến một thanh âm. Tiểu Vũ, hôm nay ta thân Ngọc Đào nếu như lại nhường ngươi rời đi, ta thân Ngọc Đào tựu tự tuyệt ở chỗ này. Tới là hai gã mặc màu xám võ trang phục đích nam tử, Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào trên người hai người này, lập tức tựu cảm giác đến hai người này đều đã đến thông mạch hậu kỳ. Có thể thấy được trên địa cầu linh khí bộc phát về sau, quả thực tựu là võ giả thiên đường. Trưng Hồ là địa phương nào? Lam Tiểu Bố hỏi thăm thời điểm, ánh mắt đã rơi vào hai người này ống tay áo đánh dấu bên trên, thượng diện có một cái kim sắc khuôn nhạc đồ án. Gọi Tiêu Vũ trung niên nam tử còn chưa tới kịp, thiếu niên kia tựu giọng căm hận nói ra. Những xúc sinh này đều là đại trụ AI cùng thiên âm dưỡng, nghe nói đều là cái gì thất âm môn. Lam Tiểu Bố hiểu được lập tức theo cổ đạo trên lưng xuống, vỗ cổ đạo nói ra. Cổ đạo, đi ăn tươi một cái, sau đó đem một cái khác chộp tới. Cổ đạo lười biếng đi tới, hai gã Trương Hồ nam tử trông thấy cổ đạo, lập tức kinh dị kêu lên. Đây là yêu thú, lập tức hai người liếc nhau, một trái một phải đánh về phía cổ đạo. Yêu thú bọn hắn thấy nhiều rồi, có thể bị thuần phục yêu thú bọn hắn còn thực chưa từng gặp qua. Sư tổ nói có thể thuần phục yêu thú, đại đô có rất cao chỉ số thông minh. Bọn hắn nếu như có thể đoạt lấy đến, cái kia chính là có một con yêu thú thú sủng A. Cổ đạo động cũng không có nhúc nhích, chỉ là phun ra mấy đạo khí nhọn hình lưỡi dao, hai gã đánh về phía cổ đạo nam từ người còn trên không trung tựu ngã rơi xuống. Một người trong đó đầu đều bị gọt sạch bên, một người khác nhưng lại một chân bị gọt đã đoạn. Cổ đạo đem cái kia gãy chân nam tử cắn kéo dài tới Lam Tiểu Bố bên người, trong nội tâm lại vẫn còn mất hứng. Lão đại là có ý gì? Để cho ta ăn loại này khó ăn rác rưởi sao? Ta cổ đạo tốt xấu tại Nguyên Châu cũng là có chút ít danh vọng yêu thú, lão đại thật sự là có chút xem thường cầu. Không, ta mới không phải cầu. Cái kia Tiêu Vũ cùng thiếu niên đều là sợ ngây người, đây là cái gì thú sủng? Lợi hại đến loại trình độ này. Trưng Hồ hai người này thế nhưng mà hung danh hiền hách tồn tại nơi này gọi cổ đạo thú sùng trước mặt, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Người tên là gì? Lam Tiểu Bố nhìn xem bị cổ đạo ném tại chính mình dưới chân nam tử hỏi một câu. Tiền bối, vãn bối thân Ngọc Đào, là thất âm môn hạ tam gia Trương đệ thập nhị đệ tử. Nam tử sợ hãi đáp, hắn chưa bao giờ thấy qua cùng cổ đạo như vậy yêu thú lợi hại. Trưng, Lam Tiểu Bố đột nhiên hỏi. Có một cái tên là Cung còn có đệ tử của hắn thương, hai người kia chết chưa? Thân Ngọc Đào nghe được Lam Tiểu Bố trực tiếp hỏi sư tổ của mình cùng sư bá có chết hay không mất, trong nội tâm càng là sợ hãi, hiển nhiên đối phương cùng thất âm môn quan hệ không được tốt lắm. Không phải không được tốt lắm, giọng điệu này hẳn là có cửu oán a, chưa, không có. Trưng cảm giác được chính mình giọng nói có chút run rẩy. Bọn hắn bây giờ đang ở đâu? Lam Tiểu Bố cảm thấy, lần này ly khai địa cầu trước khi, nhất định phải tiêu diệt cái này cung, đúng rồi còn có muốn làm mất thương. Được rồi, hay vẫn là đem thất âm môn toàn bộ bình định. Tại thất âm sơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưng vừa mới nói ra thất âm sơn, Lam Tiểu Bố tựu đối với cổ đạo nói. Giết a, cổ đạo lần này liền cắn đều lười được muốn, nâng lên móng vuốt chỉ là thoáng một phát liền đem trưng cổ họng bẻ gãy. Tiêu Vũ cùng thiếu niên kia ngốc trệ nhìn xem cổ đạo, thẳng đến Lam Tiểu Bố vỗ vỗ Tiêu Vũ bả vai, hắn mới khinh khủng đem trên lưng nam tử để xuống, kính cẩn nói ra. Tiền bối, Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại, ta tại thâm sơn bế quan tu luyện hơn 10 năm thời gian, bên ngoài có biến cố gì sao? Còn có cái này thôn trang như thế nào một người cũng không có. Cứ việc Lam Tiểu Bố lời nói trăm ngàn chỗ hở, Tiêu Vũ hay vẫn là kính cẩn đáp. Hơn 10 năm trước Côn Luân Sơn đột một phát sinh bạo tạc, sau đó vô số linh thạch mảnh vỡ nổ đi ra. Người biết linh thạch mảnh vỡ, Lam Tiểu Bố trong lòng tự nhủ, hắn cũng là tiếp xúc đến hầu dập sau mới biết được linh thạch, trước khi hắn vẫn cho là đoạn thạch. Tiêu Vũ ngữ khí càng là sợ hãi, linh thạch cái tên này nghe nói là thất âm môn môn chủ cung nói ra được. Lam Tiểu Bố bỗng nhiên nghĩ đến hắn khống chế Côn Luân ly khai Côn Luân Sơn lúc tình cảnh, lúc ấy cung mang theo mấy người cũng tìm được Côn Luân. Chỉ là bọn hắn bị Côn Luân ngăn cản ở ngoài cửa mà thôi. Hẳn là hắn ly khai địa cầu về sau, Côn Luân Sơn chính là cái kia bạo tạc là cùng cung có quan hệ. Xem ra chính mình muốn tranh thủ thời gian đi tìm cung, đem chuyện này tình biết rõ ràng. Hơn nữa địa cầu hiện tại linh khí, so với hắn lúc rời đi muốn nồng đậm nhiều lắm. Coi như là kiếp trước không tu luyện, Lam Tiểu Bố cũng có thể đại khái đoán được hiện tại linh khí muốn hơn xa tại kiếp trước. Ngươi nói tiếp, Lam tiểu bố điều chỉnh tiêu điểm. Vũ gật gật đầu. Tiêu Vũ hòa hoãn rất nhiều. Cái kia về sau rất nhiều dã thú bắt đầu biến dị, chẳng những dã thú biến dị, đồng thời thế giới cũng xuất hiện rất nhiều kỳ nhân dị sự. Rất nhiều người đều phát hiện, một ít kỳ dị linh quả có thể cho người trường sinh. Một ít sống vượt qua trăm tuổi người phục dụng về sau, thậm chí càng tuổi trẻ thân thể cũng trở nên cường tráng hơn. Lam tiểu bố không có kỳ quái, linh khí đột nhiên tăng vọt, một ít linh quả xuất hiện. Quanh năm đang tìm thường trong hoàn cảnh sinh tồn đã quen người, đột ngột xuất hiện những linh quả này làm cho bọn hắn miễn dịch năng lực tăng cường rất bình thường. Rất nhanh thế giới tự lộn xộn rồi, rất nhiều dã thú biến dị trở thành cường đại hơn hung thú, thậm chí biến dị thành yêu thú. Những con hung thú này cùng yêu thú xông vào nhân loại thành thị, chúng thôn phệ cư dân, không kiêng nể gì cả giết chóc. Nói đến đây, nam tử chỉ bên cạnh thân hoang phế thôn trang. Trong lúc này tất cả mọi người bị hung thú nuốt luôn rồi. Không có quân đội, Lam tiểu bố nghi hoặc hỏi, nam tử thở dài, nếu như không có quân đội cái kia trên địa cầu chỉ sợ sớm đã không có nhân loại rồi. Các quốc gia quân đội cũng bắt đầu đối với hung thú vây giết, nhất lúc mới bắt đầu còn có hiệu quả, thậm chí đem hung thú chạy tới thâm sơn chỗ. Nhưng về sau hung thú càng lúc càng cường hãn, thậm chí có yêu thú xuất hiện. Những yêu thú này cường đại đến viên đạn đều đánh không đến, còn có một chút coi như là viên đạn đánh tới đối với thương thế của bọn nó hại cũng không lớn. Lam tiểu bố thầm than, cái này rất bình thường, có chút yêu thú phòng ngự năng lực rất mạnh, thậm chí là trời sinh sẽ luyện thể. Hơn nữa yêu thú phân tán ra, thậm chí rất có trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc gia căn bản là không cách nào dùng cỡ lớn vũ khí nóng công kích, coi như là như vậy công kích cuối cùng không cách nào tiêu diệt yêu thú, còn làm cho gia viên của chúng ta cảnh hoang tàn khắp nơi. Tốt ở thời điểm này tất cả đại tông môn người đứng dậy, bọn hắn cũng có cường giả đi ra, có ít người thậm chí khóa nhập tiên thiên, nghe nói còn có ngưng kết kim đan cường giả. Ngưng kết kim đan, Lam tiểu bố kinh dị lặp lại một câu. Tiêu Vũ nói ra, đúng vậy, nghe nói ngưng kết kim đan tu võ giả đều phi thường cường đại, mà ngay cả những đỉnh kia cấp yêu thú cũng có thể đối kháng. Chẳng những là chúng ta Hoa Hạ quốc gia khác cũng đều nhao nhao đã thành lập nên võ giả tạo thành bộ đội. Chúng ta Hoa Hạ gọi thiên thủ bộ, muốn gia nhập thiên thủ bộ tu vi ít nhất phải tại đoán cốt cảnh đã ngoài. Lam tiểu bố muốn là địa cầu như thế nào ngưng kết kim đan? Không phải tại đây linh khí không đủ, linh khí ngược lại là đã đủ rồi, nhưng là phải ngưng kết linh đan, ngoại trừ linh khí có thể không làm được a, còn muốn tu luyện công pháp. Côn Luân Sơn bạo tạc về sau, có cái gì đặc thù thứ đồ vật hoặc là tình cảnh sao? Lam tiểu bố có chút hoài nghi có phải hay không Côn Luân Sơn bạo tạc xuất hiện cái gì địa cầu bí cảnh? Nếu như là trước khi, Lam tiểu bố sẽ cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Hiện tại hắn có thể không cho rằng như vậy, địa cầu là đại hoang vũ trụ chia lìa khai, đã từng thậm chí là đại hoang vũ trụ trung tâm chỗ. Một chỗ như vậy, cất giấu cái gì bí cảnh hoặc là động phủ, không phải rất bình thường sao? Tiêu Vũ lắc đầu, không có nghe đã từng nói qua, hoặc là ta không biết a, ta biết được những vật này, mọi người đều biết. Ý của hắn rất rõ ràng, đó chính là hắn địa vị quá thấp, rất nhiều thứ đều là nghe nói đến. Cái kia ngươi biết có nào kim đan cường giả, hoặc là vượt qua kim đan cường giả sao? Lam tiểu bố hỏi thăm, Tiêu Vũ lập tức nói, Thất Âm môn cung cùng môn hạ đệ tử Giác đều là kim đan cường giả, nghe đồn cung tiểu đệ tử Vũ, đã là trò giỏi hơn thầy, vượt qua kim đan cảnh. Trừ lần đó ra thiên thủ bộ tổ trưởng Cúc Liệt võ đang tục ra đệ tử Lư Thủ Bằng đều là kim đan cảnh cường giả. Đúng rồi, còn có một nữ tử Lạc Thái Tư, nghe nói là kim đan cảnh. Lạc Thái Tư, Lam tiểu bố trước mắt hiện ra người kia nhạt như cúc xinh đẹp điềm tĩnh nữ hài. Năm đó nếu như không phải nàng cứu giúp hắn, Lam tiểu bố thì cốt đã rét lạnh a, lại nhìn bên người cổ đạo, đây là Lạc Thái Tư đưa cho hắn, không nghĩ tới Lạc Thái Tư ở địa cầu đều bước vào kim đan cảnh rồi, cái này tư chất thật sự là nghịch thiên. Cũng không biết nàng là từ đâu cho tới công pháp, chính mình cho nàng dịch cân kinh tối đa chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ mà thôi. Nghe được tự ngươi nói khởi Lạc Thái Tư về sau, Lam tiểu bố trong mắt hiện ra nhớ lại, Tiêu Vũ không dám nói nữa. Trong lòng của hắn coi như là có đi một tí sáng tỏ, trước mắt cái này cường giả nói không chừng thật là bế quan vài chục năm, bằng không mà nói sẽ không liền những cũng không biết này. Còn có trước mắt cường giả, khẳng định nhận thức Lạc Thái Tư, hơn nữa quan hệ còn phi thường không tệ. Lạc Thái Tư thế nhưng mà có đệ nhất mỹ nữ danh xưng là, nếu không là nàng thực lực kinh người, sợ sớm được người lấy đi. Lạc Thái Tư hiện tại ở địa phương nào? Lam tiểu bố tiếp tục hỏi thăm, Tiêu Vũ kính cẩn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tại 5 năm trước tự mất tích, lúc ấy là một đám hài ngạc yêu trùng kích một thôn trang. Thiên thủ bộ cũng phái rất nhiều cường giả đi đối phó đám kia Hải Ngạc yêu, nghe nói Lạc Thái Tư cũng đi rồi. Sau trận chiến ấy, tựu không còn có tin tức của nàng. Địa phương nào, Lam Tiểu Bố lập tức tựu lo lắng. Bắc Hải, tới gần Ô Vũ Lĩnh một mảnh kia vùng biển. Tiêu Vũ đáp, Lam Tiểu Bố trầm mặc xuống, 5 năm thời gian, coi như là hắn hiện tại quá khứ cũng không còn kịp rồi. Chỉ hy vọng Lạc Thái Tư mạnh khỏe, ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may mới là. Tiêu Vũ lời nói cũng làm cho Lam Tiểu Bố sửa sang lại ra một thứ đại khái trên địa cầu linh khí bộc phát. Cái này linh khí bộc phát nguyên nhân hẳn là có hai bước. Bước đầu tiên Côn Luân ngã xuống tại Côn Luân Sơn, kích phát trên địa cầu thúc linh trận. Bước thứ hai, cung mang theo đệ tử không có tìm được hắn và Côn Luân, lại ngoài ý muốn phát hiện thúc linh trận linh mạch nguyên. Cung không có có bản lĩnh mở ra thúc linh trận, hẳn là dựa vào ngạnh công, nói không chừng còn dùng thuốc nổ. Cái này làm cho thúc linh trận triệt để bộc phát, rơi vãi ra rất nhiều linh thạch. Cùng đệ tử không có bị tạc chết, lại nhân họa đắc phúc đã nhận được đại lượng bảo vật, sau đó hắn tấn cấp đã đến kim đan cảnh, đệ tử của hắn Vũ thậm chí vượt qua kim đan. Bởi vì địa cầu linh khí nổ lớn, làm cho yêu thú bạo tăng. Đường vũ khí nóng không cách nào đối phó yêu thú thời điểm, võ giả địa vị tự nhiên mà vậy cao. Cách chương.